Ma tham cũng ma sân đều không phải là tiểu nhân vật. Hắn ngay từ đầu đã định toàn lực giải quyết ma sân, sau đó mới đi đối phó với ma tham. Nếu như không phải như vậy, ma tham và ma sân liên thủ với nhau hoàn toàn có thể chơi chết Diêm Vũ. Cũng may một trận chiến này cuối cùng vẫn là Diêm Vũ thắng lợi. Tại sao Thiện Văn còn chưa thả những âm suất kia ra? Đang tại lúc Diêm Vũ nghi hoặc, Hắc Long Cốc bỗng nhiên rung chuyển. Hắc Long Cốc rung chuyển giống như thần long ngủ say nhiều năm, bỗng nhiên phát ra chấn động. Kiếp Trần Võ cùng Hắc Huyền đang chiến đấu, đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía hang ổ của mình. Nguy rồi! Kiếp Trần Võ đồng dạng cảm ứng được điều gì, không khỏi con người co rụt. Hắc Huyền! Thì ra là thế! Thì ra là thế! Ngươi ngậm miệng! Hắc Huyền giận dữ, phảng phất như bị Kiếp Trần Võ phát hiện ra bí mật gì đó. Kiếp Trần Võ cười ha ha. Quá nhiều năm như vậy mà tộc chúng ta một mực tìm kiếm hắn, không nghĩ tới hắn lại bị giấu trong Hắc Long Cốc. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắc Huyền, quy thuận tộc ta, Kiếp Trần Võ ta cam đoan, thứ mà tộc có thể cho ngươi nhất định nhiều hơn so với những gì Mang Phong Đồ Đại Đế cho ngươi. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắc Huyền không chỉ không thỏa hiệp, ngược lại còn công kích mãnh liệt hơn. Chuyện gì xảy ra? Diêm Vũ miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới hang ổ của Hắc Huyền. Hắc Huyền hình thể rất lớn, hang ổ tự nhiên cũng rất dễ tìm. Sâu trong Hắc Long Cốc có một sơn động cực lớn. Diêm Vũ bay vào trong sơn động không lâu, liền thấy một miệng giếng khô, còn có Diêm Thiện Văn. Thiện Văn! Diêm Vũ vội vàng đi tới bên cạnh Diêm Thiện Văn liền hỏi. Đây là chuyện gì? Diêm Thiện Văn trong mắt tràn ngập sợ hãi, chỉ vào giếng cạn mà nói. Cha nuôi! Ta sai rồi! Ta sai rồi! Người đến tụi cùng làm gì? Diêm Vũ lớn tiếng hỏi. Diêm Thiện Văn hai tay ôm đầu thập phần sợ hãi mà nói. Ta sai rồi, ta không biết trong giếng cạn còn có tên khác. Tên khác ư? Tên nói vừa dứt, trong giếng cạn bỗng nhiên vọt ra rất nhiều đạo lưu quang. Diêm Vũ cũng biến sắc, bởi vì từ trong giếng cạn bay ra không chỉ có 19 đạo lưu quang mà là 20 đạo. Bị Hắc Huyền bắt cóc, rõ ràng chỉ có 19 tên âm xuất thành chủ. Cái này nhiều hơn một vệt sáng là của người nào? Diệm Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cũng theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi. 20 đạo lưu quang trong sơn động bay tán loạn, hơn nữa càng không ngừng đụng chạm. Trong đó có một vệt sáng thật là ngang ngược, không chỉ đụng những lưu quang khác, còn đâm vào sơn động đến đất rung núi chuyển. Cuối cùng, đạo lưu quang ngang ngược kia rơi vào trước người Diêm Vũ. Trong lưu quang đi ra một nam nhân tóc dài, trên đầu mọc ba cái sừng, còn có đồng tử màu vàng của ma tộc. Ma tộc! Diêm Vũ sắc mặt đại biến. Vì sao muốn thả chúng ta ra? Còn 19 đạo lưu quang kia cũng đồng loạt rơi xuống cách đó không xa, chính là hơn 10 âm suất đã mất tích. Trong đó, bao gồm âm suất Hạ Bình Phủ mới mất tích không lâu. Những âm suất này không hề giận dữ, mà tự hồ việc bị thả ra khỏi phong ấn là một chuyện không tốt. Ta thực sự cảm ơn ngươi. Tên ma tộc cường giả kia duỗi duỗi cổ, hoạt động gân cốt, ngẹo đầu cười nói với Diêm Thiện Văn. Nếu không phải ngươi, ta sao có thể chạy thoát? Lúc này Diêm Vũ đã hiểu được tình huống trước mắt. Hắc Huyền cũng không chỉ bắt cóc âm suất. Hắn ở trong Hắc Long Cốc cùng Ly Sơn Mẫu Mẫu giống nhau, đều là trấn áp một đại ác nhân. Ly Sơn Mẫu Mẫu trấn áp chính là tà tiên Xích Tinh Tiên Nhân, mà Hắc Huyền trấn áp chính là tên ma tộc cường giả trước mắt. Mà những âm suất kia đều là đến giải quyết vấn đề Hắc Huyền, biết được chuyện của ma tộc cường giả này, liền tự nguyện tiến vào giếng cạn phong ấn, cùng một chỗ trấn áp ma tộc cường giả. Tiểu gia hỏa, ngươi nói xem, ngươi muốn khen thưởng điều gì? Ma tộc cường giả cười hỏi. Diệp Thiện Văn đã sợ đến nói không ra lời. Hắn ngoại trừ sợ, càng nhiều hơn chính là áy náy, bởi vì hắn không chỉ có không trợ giúp cho Diêm Vũ, ngược lại còn thả ra một ma tộc cường giả. Có lời gì, ngươi cùng ta nói. Diêm Vũ đem Diêm Thiện Văn bảo hộ sau lưng, lạnh giọng hỏi ma tộc cường giả trước mắt. Ngươi là ai? Ta là ai? Ma tộc cường giả bỗng nhiên cười ra tiếng. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết. Ta mới tiêu thất không được bao lâu, dương gian địa phủ đã có người không biết ta rồi. Thật đáng buồn, thực sự là đáng buồn. Đã như vậy, ta lại lần nữa giới thiệu đi. Phía sau ma tộc cường giả, ma khí ngưng kết thành một áo choàng, trên đầu lại biến ra một chiếc vương miện vàng óng ánh. Trong vương miện nhô ra ba chiếc sừng. Hắn liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, cười lạnh nói. Ta chính là thái tử ma tộc Vân Táng Thiên. Vân Táng Thiên, con trai của người thống trị cao nhất ma tộc, ma chú Vân Địa Tàng. Thái tử ma tộc Vân Táng Thiên. Diêm Vũ nhìn Vân Táng Thiên trước mắt, chỉ cảm thấy gia hỏa này vậy mà so với mình còn trang bức hơn. Người tại sao lại thả chúng ta ra? Hà Bình Phù hai mắt trừng trừng, giận dữ mắng mỏ Diêm Thiện Văn. Diêm Thiện Văn nội tâm thống khổ nói, ta phạm phải sai lầm ngất trời, ta bây giờ liền tự vẫn để bày tỏ lòng trung thành đối với địa ngục. Nói xong, Diêm Thiện Văn vậy mà thực sự lấy ra kiếm, chuẩn bị tự vẫn tả tội. Vân Táng Thiên thở ơ lạnh nhạt. Chậm đã, Diêm Vũ ngăn lại Diêm Thiện Văn liền hỏi, con nuôi, người muốn tự vẫn, vậy đã hỏi qua cha nuôi là ta chưa? Cha nuôi, Diệp Thiện Văn sững sờ. Cha không trách con. Ta trách ngươi làm gì? Mà tộc thái tử mà thôi, rất đáng sợ hay sao? Diệp Vũ nhún vai. Lời vừa nói ra, không chỉ có Diệp Thiện Văn, ngay cả bọn Hà Bình Phù cũng nhịn không được sững sờ. Tiểu tử này là kẻ lỗ mãng hay sao? 19 âm xuất bọn họ, toàn bộ tiến vào phong ấn, chính là vị chân áp Vân Táng Thiên, người lại nói hắn không đáng sợ. Người là ai? Một âm xuất hỏi. Chẳng lẽ là gian tế của ma tộc? Diệp Vũ mỉm cười nói. Ta là đương nhiệm giã quan thành thành chủ, âm xuất Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Chưa nghe nói qua, tất nhiên là gian tế. Đám âm xuất đều tỏ thái độ nhất trí. Chỉ có Hà Bình Phủ kinh ngạc nói. Ngươi chính là Diêm Vũ. Diêm Vũ gật đầu. Hà âm xuất, Diêm Vũ là ai? Những âm xuất khác nhịn không được hỏi. Hà Bình Phủ đáp. Diêm Vũ chính là Diêm Bất Du chuyển thế. Diêm Bất Du? Đám người càng là kinh ngạc không thôi. Có âm xuất cả giận nói. Diêm Bất Du thế nhưng là thẳng thắn cương nghị. Người như thế này sau này chuyển thế đã biến thành cái loại tiểu nhân này ư? Này, ở trước mặt người ta nói xấu, rất không lễ phép, người có biết hay không? Diệp Vũ nhịn không được nói. Huống chi, ta làm sao lại biến thành tiểu nhân? Bớt có nói nhảm, người thả ra Vân Táng Thiên đã phạm vào ngập trời tội nghiệp. Âm xuất cả nhóm cả giận nói. Diệp Vũ liếc mắt, khóe miệng, liếc qua Vân Táng Thiên. Liền thấy Vân Táng Thiên, hai tay nắm chặt, chân mày buông xuống, tự hồ đang tận lực khắc chế cái gì đó. Người sao vậy? Diêm Vũ tò mò hỏi. Đột nhiên Vân Táng Thiên, đột nhiên xuất thủ, cẩn thận bắt được cổ tay của Diêm Vũ. Diêm Vũ sợ hết hồn, những âm xuất khác càng là vận sức chờ phát động, chuẩn bị liên thủ đối phó với ma tộc thái tử. Người nói người là Diêm Bất Du chuyển thế. Vân Táng Thiên lạnh giọng hỏi. Diêm Vũ cảm thấy không ổn. Ở ma tộc có rất nhiều người không thích Diêm Bất Du. Hơn nữa, vợ của mình Vân Nghe Thường càng là tỷ tỷ hoặc là muội muội của Vân Táng Thiên. Vân Táng Thiên không phải cũng chán ghét Diêm Bất Du chứ? Bây giờ hắn đã biết được thân phận của mình, muốn xuống tay với mình sao? Ta bây giờ nói không phải, có phải hơi trễ rồi không? Diềm Vũ yêu ớt mà hỏi thăm. Hà hà, không muộn. Vân Táng Thiên đưa một cái tay khác ra, thế mà ôm lấy Diềm Vũ. Diêm Vũ trợn tròn mắt, Diêm Thiện Văn cùng một đám âm xuất cũng đều ngẩn ra. Đây là tình huống gì? Hà Bình Phủ bỗng nhiên phản ứng lại. Đúng rồi, trừ vị âm xuất, trước kia Vân Táng Thiên cùng Diêm Bất Du quan hệ rất tốt. Đúng đúng, ta nhớ rồi, lúc đó hình như cũng vừa vì Diêm Bất Du bị chuyển thế đầu thai, Vân Táng Thiên mới giận mà đổ thành đấy. Nói ra thì hài tử của Hắc Huyền mang Vân Táng Thiên đến. Diệp Vũ nghe nhóm âm xuất nói chuyện, đột nhiên hiểu được mọi việc. Trước kia, Vân Táng Thiên cùng mình là hảo huynh đệ, cũng tán thành chuyện của mình cùng Vân Nghe Thường. Nhưng mình lại bị Bao Hình Thiên hãm hại, rơi vào lục đạo luân hồi mà Vân Nghe Thường tự nguyện đi vào 18 tầng địa ngục. Vân Táng Thiên thập phần phẫn nộ, từ đây cùng địa phủ trở mặt. Mà đang lúc hài tử của Hắc Huyền phách lối vô độ, mở ra thông đạo âm phủ với ma giới, người tới chính là Vân Táng Thiên. Hài tử của Hắc Huyền trơ mắt nhìn Vân Táng Thiên đổ thành, nhưng rất nhanh liền bị Phong Đô Đại Đế trấn áp. Cuối cùng Vân Táng Thiên cũng bị bắt. Những năm này vẫn bị cầm tù ở hang ổ của Hắc Huyền. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ma tộc làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến thái tử của bọn hắn là bị phong ấn ở trong hang ổ của thú cưỡi Phong Đô Đại Đế Hắc Huyền. Khụ khụ, Diệp Vũ ho khan hai tiếng, vỗ vỗ bả vai Vân Táng Thiên, miễn cưỡng cười nói. Cái kia, em vợ. Tỷ phu, Vân Táng Thiên đáp lại. Người có thể trước buông ta ra có được không? Diệp Vũ lúng túng nói. Vân Táng Thiên buông Diệp Vũ ra, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Diệp Vũ, nghi ngờ nói. Tỷ phu, sao vậy? Khụ khụ, người không cảm thấy hai đại nam nhân tay trong tay có chút kỳ quái hay sao? Không thấy, Vân Táng Thiên nói. Bất quá tỷ phu, mặt của ngươi trắng quá, có điểm giống Tiểu Bạch Kiểm. Hơn nữa, trong ánh mắt của ngươi giống như không còn chính trực, có chút hèn mọn. Diệp Vũ cô nén dục vọng, muốn đánh Vân Táng Thiên, vừa cười vừa nói. Người xem, mọi người hẳn là có nhiều hiểu lầm. Bây giờ ta luân hồi trở về, tỷ của ngươi cũng ở dân gian, không bằng chúng ta xóa bỏ chuyện trước đây, ta dẫn ngươi đi dân gian gặp tỷ tỷ của ngươi. Vân Táng Thiên nhướng mày, vậy mà lắc đầu liền nói, không được, không được. Diệp Vũ trong lòng không chắc, Vân Nghi Thường đã thật phần kinh khủng, chỉ sợ Vân Táng Thiên này cũng không kém. Ngay lúc Diệp Vũ lo lắng, lại nghe Vân Táng Thiên nói, ngươi còn phải mời ta ăn một bữa, chuyện này mới tính xong. Vân Táng Thiên thấy Diêm Vũ ánh mắt phức tạp, không khỏi lần nữa nắm chặt tay Diêm Vũ, sắc mặt thập phần nghiêm túc nói. Tỷ phu, ngươi không để ý chứ, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Ta quan tâm một bữa cơm sao? Diêm Vũ dở khóc dở cười, bỏ tay Vân Táng Thiên ra mà nói. Chỉ cần chúng ta có thể cẩn thận nói chuyện, ta sẽ cho ngươi ăn cả đời. Để chính là ngươi nói, Vân Táng Thiên cười nói. Người đã đáp ứng ta, mời ta ăn một bữa thịt nướng rồng. Diệp Vũ bây giờ thực sự muốn đánh Vân Táng Thiên. Kiếp trước của mình không phải rất nghiêm chỉnh sao? Sao lại cùng Vân Táng Thiên đùa giỡn cái kiểu này? Tỷ phu, ngươi không phải là đang không chơi nổi chứ? Vân Táng Thiên híp mắt hỏi. Khổ khổ, em vợ, bây giờ thời đại đã thay đổi rồi, thịt rồng không thể ăn. Ngày khác tỷ phu dẫn ngươi đi dương gian, mời ngươi ăn thứ ngon hơn. Diêm Vũ mở ra chức năng lừa gạt. Vân Táng Thiên thoạt nhìn rất trang bức, không nghĩ tới lại là một tên ăn hàng. Hắn tò mò hỏi, đồ vật gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Diêm Vũ nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hắc Huyền còn đang ở bên ngoài chiến đấu cùng kiếp chân võ. Đại quân ma tộc lúc này có lẽ đã đánh tan âm binh, thẳng hướng dã quan thành. Mỗi một giây lãng phí rất có thể khiến dân chúng dã quan thành bị mất mạng, Diêm Thiện Văn hướng chư vị âm xuất nói rõ tình huống, bọn hắn liền lập tức khẩn trương lên, còn Vân Táng Thiên thì sợ mũi một chút, còn phải nói. Tên kiếp chân võ kia lại muốn tin đánh âm phủ. Diệp Vũ bỗng nhiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Em vợ, người ở ba tộc thuộc phái nào? Đương nhiên là bạo phái. Vân Táng Thiên cười nói, ba tộc cùng địa phủ, thế bất lưỡng lập. Diệp Vũ trong lòng kêu khổ không thôi, hắn còn tưởng vị em vợ này có khả năng sẽ giúp đỡ mình thu dọn kiếp chân võ. Hiện tại xem ra, vị em vợ này không xuất thủ đã là rất may rồi. Vân Táng Thiên thấy Diêm Vũ lộ ra biểu tình khổ não, liền vỗ bả vai của hắn, liền nói. Bận quá tỷ phu, ngươi cứ yên tâm, ta cùng kiếp chân võ không hợp nhau. Vì lẽ đó, chuyện hôm nay ta không có tham dự. Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra, tên em vợ này cũng thay đổi quá nhanh đi. Nội bộ ma tộc hết sức phức tạp. Bất quá Diêm Vũ hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao bây giờ địa phủ không phải ai cũng có thể làm chuyện loạn thất bát tao. Vân Táng Thiên dứt khoát ngồi xếp bằng trong sơn động, nói với Diêm Vũ. Tỷ phu, các ngươi đi làm việc đi. Ta trước tiên ở chỗ này tránh đầu gió, chờ các ngươi xong việc rồi ta lại hiện thân. Được được. Diêm Vũ cho Vân Táng Thiên một cái like, rồi nói với 19 tên âm xuất. Các vị âm xuất đã qua thành nguy cơ sống tối, hy vọng mọi người bỏ qua thành kiến, lấy đại cục làm trọng. Hà Bình Phù cau mày, có chút không yên lòng để Vân Táng Thiên ở đây, nhưng so với Vân Táng Thiên, bọn hắn lo lắng cho xã Quan Thành hơn. Lúc này có âm xuất đứng dậy. Diệm âm xuất, chúng ta mau xuất phát đi. Được. Diệm Vũ quay người nói với Diêm Thiện Văn. Thiện Văn, người sức chiến đấu có hạn, liền ở lại nơi này cùng em vợ của ta đi. Diêm Thiện Văn nghe vậy, trong mắt có chút sợ hãi, hiển nhiên là có chút sợ hãi với Vân Táng Thiên, nhưng mệnh lệnh của Diêm Vũ hắn phải tuân theo. An bài tốt hết thảy, Thiên nhìn bóng lưng bọn Diêm Vũ rời đi, liền nhếch miệng nở nụ cười. Diêm Thiện Văn ở bên cạnh rung mình một cái, sau đó quỳ xuống thấp giọng hô to. Thái tử điện hạ, đứng lên đi, ngươi làm rất tốt, mặc dù để cho chúng ta phải đợi lâu. Vân Táng Thiên nở nụ cười có chút quỷ dị. Diêm Thiện Văn đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu, thái độ của hắn khi đối đãi với Vân Táng Thiên so với Diêm Vũ còn cung kính hơn mấy phần. Trong khoảng thời gian này chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói một chút cho ta biết. Vân Táng Thiên lạnh nhạt nói. Diêm Thiện Văn chậm rãi nói. Được lắm, giỏi trong một phong đô đại đế. Hắc Huyền, người bề ngoài là ẩn cư Hắc Long Cốc, trên thực tế là phái người đi trông coi phong ấn của Vân Táng Thiên. Kiếp Trần Võ cười thập phần hưng phấn, không nghĩ tới kiếp chân võ ta thế mà trong lúc trời xuôi đất khiến tìm được thái tử ma tộc. Hắc Huyền lạnh giọng nói. Kiếp Trần Võ, âm mưu quỷ kế của ngươi sẽ khổ được như ý. Không quan trọng, Kiếp Trần Võ nói. Hành động lần này, dù không đột phá được Dã Quan Thành, chúng ta cũng đã thu hoạch tương đối khá. Chỉ bất quá, còn có chút sự tình, chúng ta nhất định phải làm. Các ngươi, Hắc Huyền hơi biến sắc mặt. Ma tộc đại quân hao tốn một chút thời gian, rất nhanh liền đột phá phòng tuyến âm binh, còn lại 800 tên binh sĩ ma tộc vẫn như cũ thanh thế hùng vĩ. Dã Quan Thành những năm gần đây linh khí càng ngày càng khô kiệt, đã chỉ còn là một đám già yếu tàn tật, cho dù là 800 binh sĩ ma tộc bọn hắn cũng chưa chắc ngăn cản được. Tường thành thoạt nhìn nguy nga cao lớn, trên thực tế lại bạc nhược giống như một tờ giấy mỏng. Lúc này bên ngoài Dã Quan Thành cách đó không xa, đại quân ma tộc điên cuồng đuổi theo Đại Hắc cùng Tả Dạ Liễu. Sau lưng bọn hắn, Ma Si tay cầm trường kiếm theo đuổi không bỏ. Cũng sắp đến Dã Quan Thành rồi, Đại Hắc cố lên, Tả Dạ Liễu cổ vũ. Đại Hắc quay đầu liếc mắt nhìn Maxi tốc độ rất nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ còn chưa có tới dã quan thành, liền răng nanh sắc bén nhào về phía Maxi. Maxi không nghĩ tới đại hắc lại đột nhiên quay người chiến đấu, liền bối rối, chỉ có thể giơ trường kiếm trong tay lên đón đỡ. Bang! Móng vuốt của đại hắc so với trường kiếm của Maxi còn cứng rắn hơn. Sau khi va chạm trên trường kiếm của Maxi xuất hiện mấy đạo vết cắt. Nếu lại dùng thêm chút sức, không những trường kiếm sẽ trực tiếp bị phá tan. Sức mạnh thật mạnh, Maxi biến sắc lùi lại. Tảo Dạ Liễu cũng triệu hồi ra trường thương của mình cùng đại hắc truy kích Maxi. Nhưng Maxi dù sao cũng là tán tiên, một lần giao thủ mặc dù ăn đau nhưng cũng nắm rõ thực lực của đại hắc cùng Tảo Dạ Liễu. Hai người các ngươi ở chung một chỗ, miễn cưỡng có thể kéo dài bước chân của ta, thế nhưng lại có thể thế nào? Maxi cười lại nói, không quá 3 phút, đại quân ma tộc sẽ tiến vào. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dễ dàng san bằng dã quan thành. Các ngươi kiên trì, bất quá cũng chỉ là trò cười mà thôi. Tả Dạ Liễu cắn chặt răng nói, dù dã quan thành chỉ còn lại 1 chiến sĩ, chúng ta cũng muốn chiến đấu đến cùng. Ha ha ha, ý chí của các ngươi khiến cho người ta bội phục, nhưng cũng chỉ giới hạn trong bội phục, bởi vì từ hôm nay trở đi, ma tộc sẽ từng bước xâm lấn âm phủ. Nghĩ hay quá nhỉ? Maxi vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên thanh âm của Diêm Vũ. Thanh âm này tựa như kinh lôi chém thẳng xuống, thừa ảnh kiếm cổ thần quân kiếm theo đó mà đến. Maxi biến sắc, vội vàng né tránh, chật vật ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Diêm Vũ đứng ở giữa không trung, mặc dù trên người nhiều chỗ bị thương, sắc mặt còn có chút suy yếu, nhưng ánh mắt lại phá lệ tự tin. Diêm Vũ, mà gì nói, người có thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ... Diêm Vũ mỉm cười, không sai, ma tham của ma sân cũng đã chết. Chết, chết rồi, mà gì hoảng hốt, sau đó nổi giận. 7 huynh đệ tỷ muội chúng ta, bây giờ chỉ còn lại giữa một mình ta sao? Người lại đoán đúng rồi. Mà gì cực kỳ tức giận, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, phóng tới chỗ Diêm Vũ. Đại hắc hít mũi một cái, không khỏi cả kinh nói. Không đúng, chủ nhân, khí tức không đủ ổn định. Hắn bị thương, không phải là đối thủ của Maxi. Vậy tại sao hắn muốn khiêu khích Maxi? Tảo Dạ Liễu lo lắng vô cùng. Chẳng lẽ là vì bảo hộ chúng ta? Tảo Dạ Liễu lo lắng. Tiểu tử, nạp mạng đi. Kiếm phong của Maxi vô cùng lăng lệ, cho dù khoảng cách 10 mét, Diệp Vũ cũng vẫn như cũ có thể cảm ứng được kiếm ý bén nhọn. Nhưng ngay lúc kiếm của Maxi sắp công kích được Diêm Vũ, từng đạo liêu quang bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng bay tới. Cái gì? Maxi sắc mặt đại biến, lúc này mới biết mình đã rơi vào bẫy của Diêm Vũ, muốn quay đầu cũng đã không còn kịp nữa. Mấy đạo liêu quang từ 4 phương 8 hướng bay tới, khiến Maxi không có chỗ che thân, chỉ có thể cường ngạnh chống lại. Mấy đạo công kích phía trước, Maxi còn miễn cưỡng có thể đỡ được, nhưng đợi đến đạo thứ 6 đã phá vỡ tất cả phòng ngự của hắn. Nhưng liêu quang lại càng ngày càng nhiều, hết thảy có 19 đạo. Từ đạo thứ 12 trở đi, Maxi đã không có sức đánh lại. Đạo thứ 15 trực tiếp chặt đứt cánh tay của Maxi. Đạo thứ 19, hồn phách Maxi bị đánh bay ra ngoài. Diệp Vũ nắm lấy cơ hội, bay người lên trước, bắt lại hồn phách của Maxi, cấp tốc vận chuyển, bách chuyển tà pháp, trong chốc lát lại luyện hóa hồn phách của Maxi. Hạ âm xuất, đa tạ các vị. Diệp Vũ khẽ cười nói, 19 đạo lưu quang lúc này mới hiển lộ ra nguyên hình, chính là 19 âm xuất Diệp Vũ mang về. Hà Bình Phù chắp tay nói, Diệm âm xuất khách khí. Diêm Vũ đang muốn nói điều gì, bỗng nhiên cảm giác thân thể run lên. Chuyện gì xảy ra? Trong thân thể, vốn tịnh hóa vực đang chậm rãi vận chuyển, bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, đồng thời thiên lôi hỏa cũng gia tăng sức mạnh. Thân thể của ta giờ khắc này đây giống như vô cùng khát vọng sức mạnh. Thành chủ, Tạo Dạ Liễu cưỡi đại hắc bay lên không trung, thấy Diêm Vũ sắc mặt khó coi, vội vàng quan tâm hỏi: "Ngươi sao vậy?" "Ta cảm giác có chút kỳ quái." Diêm Vũ nói xong, cơ thể liền mất đi khống chế, rơi xuống dưới. "Chủ nhân!" Đại hắc vội vàng phi thân, nâng Diêm Vũ lên. Hà Bình Phù cùng một đám âm xuất vây quanh Diêm Vũ. Trong đó có âm xuất am hiểu y thuật, dùng tin thức dò xét tình huống Diêm Vũ. Cơ thể Diêm âm xuất không có bất kỳ trở ngại, hắn đây là muốn đột phá. "Đột phá?" Diệp Vũ kinh ngạc nói. "Không thể nào, ta rõ ràng mới trở thành tán tiên, chẳng lẽ muốn đột phá trở thành tiên thật ư?" Hạ Bình Phủ lắc đầu nói. "Diêm âm xuất cũng không phải dạng này, trước khi đột phá thành tiên nhất thiết phải đột phá 2 lần cảnh giới. Nếu như ngươi lần này đột phá thành công, cũng không phải bước vào cảnh giới chân tiên, mà là tán tiên đại viên mãn." "Tán tiên đại viên mãn?" Diệp Vũ lặp lại một lần. "Hôm nay mình giết rất nhiều người của ma tộc cường giả, trong đó có không ít tán tiên. Đáng sợ nhất cũng chính là bởi vì như vậy, trong tịnh hóa vực mới tổn trữ sức mạnh, cũng đã tới cực hạn. Thân thể của hắn đã cảm giác được đầy đủ sức mạnh để đột phá, cho nên mới khát vọng như vậy." Diệp âm xuất, cơ hội đột phá rất khó có được, người phải nắm lấy cơ hội, ngay lúc này đột phá đi, có âm xuất đề nghị. "Thế nhưng Dã Quan Thành làm sao bây giờ?" Diệp Vũ lo lắng nói. Hà Bình Phù cười nói: "Chỉ có 800 tên ma tộc binh sĩ mà thôi, chúng ta có 19 âm xuất, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn giết vào Dã Quan Thành?" Sức chiến đấu của 19 âm xuất vô cùng đáng sợ, một hồi đánh nhau nói là cắt cỏ cũng không đủ. Nghe Hà Bình Phù khuyên như vậy, Diêm Vũ cũng rốt cuộc yên lòng, dứt khoát cáo biệt với mọi người, cùng đại hắc chủ rất rộng rãi. Diêm Vũ ngồi ở chỗ này đột phá cũng có thể tùy ý chú ý tới động tĩnh từ ngoài thành. Sức mạnh là thứ Diêm Vũ cực kỳ khao khát, cho nên khi sức mạnh tới, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. "Thành chủ, ta giúp ngươi hộ pháp." Tả Dạ Liễu cầm trong tay trường thương, đứng bên cạnh Diêm Vũ, ánh mắt nghiêm túc trước nay chưa từng có. "Đa tạ." Diêm Vũ nhẹ gật đầu đối với Tả Dạ Liễu cùng đại hắc, liền trực tiếp nhắm mắt lại, muốn đột phá bằng tốc độ nhanh nhất. Chờ Diêm Vũ nhắm mắt lại, Tả Dạ Liễu lại nhịn không được nhìn Diêm Vũ vài lần. Hai người mới nhận biết mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Diêm Vũ đã làm cho Tả Dạ Liễu rung động, cũng đang không ngừng bắt lấy trái tim Tả Dạ Liễu. Tả Dạ Liễu không dám để cho mình dễ dàng thích Diêm Vũ như vậy, cho nên mới không ngừng gọi Diêm Vũ là tên cặn bã, cũng vì muốn nhắc nhở chính mình. Nhưng lúc này Diêm Vũ đang chuyên chú tu luyện, trên thân lại tản ra mị lực so với lúc hắn mở miệng nói chuyện còn mạnh hơn mấy lần. "Có lẽ hắn thực sự là chân mệnh thiên tử của ta sao?" Tả Dạ Liễu ở trong lòng tự hỏi. Đại hắc khịt mũi, nhìn chằm chằm Tả Dạ Liễu mà nói: "Kỳ thực ta vẫn muốn hỏi ngươi, khí tức trên người ngươi giống như không chỉ là đơn giản là âm tướng." Mũi của đại hắc thập phần linh mẫn, tin tức nó có thể ngửi được, thậm chí so với dùng mắt thường, dùng tin thức dò xét còn nhiều hơn. Nghe đại hắc nói như vậy, Tả Dạ Liễu không khỏi giật mình. "Tại sao lại hỏi như vậy?" "Không có gì, trong lòng ngươi tự hiểu là được." Đại hắc nói xong liền không lên tiếng nữa, chỉ nhìn chằm chằm bầu trời. Bên ngoài Dã Quan Thành, đại quân ma tộc đang tiến đến. Trên tường thành đã không còn bao nhiêu âm quan, nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc chính là những âm quan này không hề sợ hãi. Điều này khiến các binh sĩ ma tộc cảm thấy một chút quỷ dị. Đột nhiên, một chuyện bất ngờ xảy ra. Phía sau tường thành vọt ra 19 đạo liêu quang, đồng loạt giết vào trong đại quân ma tộc. "Là âm xuất địa phủ!" Lúc này có một binh sĩ ma tộc phản ứng lại. Đáng chết, không phải nói dã quan thành chỉ là một phế thành hay sao? Vì sao lại có âm suất cường giả, còn là 19 tên? Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, lập tức rút lui, lập tức rút lui. Chúng ta từ bỏ dã quan thành, chúng ta còn muốn sống được gặp thân nhân. 19 âm suất đột nhiên xuất hiện, binh sĩ ma tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tai nạn. Cơ hội trong nháy mắt, 19 âm suất liền tiến vào trong đại quân. Ngay lập tức, trong đại quân ma tộc liền xuất hiện 19 khu vực trống. Ở mỗi một khu vực trống cũng đều có một âm suất khí thế phi phàm. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, chân đạp lên thi thể binh sĩ ma tộc, chiến ý hăng hái. Bất luận người ma tộc có âm mưu gì, muốn dùng bạo lực xâm chiếm âm phủ đều đáng chết. Hà Bình Phủ vung kiếm chém ra, liền có 10 tên binh sĩ ma tộc ngã xuống. Những âm suất này đều đến từ ngũ hồ tứ hải trong âm phủ, nhưng bọn hắn đều cùng tồn tại trong thời kỳ của Phong Đô Đại Đế Diêm Bất Du. Trong lòng bọn họ biết rõ một đạo lý, nếu như ma tộc muốn giảng hòa cùng nhau phát triển, địa phủ vô điều kiện hoan nghênh. Nhưng nếu ma tộc muốn hoàn toàn đánh tại địa phủ, xâm chiếm âm phủ, bọn hắn cũng không có đủ điều kiện ngăn cản. Chiến tranh trước mặt, không có ai sẽ quan tâm một sự sống chết của một binh sĩ, bởi vì không có mở thì chợ vẫn đông. Giết! Bên ngoài dã quan thành nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Trên Hắc Long Cốc, Hắc Huyền cùng Kiếp Chân Võ còn đang chiến đấu. Giờ khắc ngày đây, trên người Hắc Huyền đã có nhiều vết thương, thậm chí ngay cả vảy rồng trên lưng cũng bị rụng một mảng lớn. Mà Kiếp Chân Võ cũng không tốt hơn, chân trái của hắn thậm chí đã bị Hắc Huyền gọt đi một nửa, nhưng lại không đến mức làm ảnh hưởng tới hành động của hắn. Hơn nữa, cũng đang thong thả khôi phục. Mặc dù bọn Diêm Vũ thả ra Vân Táng Thiên, nhưng cũng thả ra 19 tên âm suất. Có bọn họ, dã quan thành cũng coi như là giữ được rồi. Hắc Huyền chú ý tới động tĩnh của dã quan thành mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Kiếp Chân Võ lại cười lạnh nói: Hắc Huyền, ngươi mặc dù là cường đại long tộc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một súc sinh đầu óc đơn giản mà thôi, ha ha. Ta Kiếp Chân Võ là muốn xâm lấn âm phủ, sao có thể chỉ đem một chút nhân thủ tới đây? Người có ý gì? Bên ngoài dã quan thành, Hà Bình Phủ giết vào trong ma quân, quả thực giống như một máy cắt cỏ, không có chút tình cảm nào. Trường kiếm mỗi lần vung xuống, liền có một đám binh sĩ ma tộc chết đi. Đột nhiên, trường kiếm của Hà Bình Phủ bỗng nhiên bị kẹt lại. Hắn tập trung nhìn vào, liền thấy một tên binh sĩ ma tộc, thế mà tay không tiếp lấy trường kiếm của hắn. Cái này sao có thể? Hà Bình Phủ sắc mặt đại biến. Mặc dù một kiếm này của hắn không có dừng toàn lực, nhưng nếu không có cấp bậc âm tướng cũng sẽ không dễ dàng đón lấy như vậy. Ngươi là ai? Hà Bình Phủ lớn tiếng hỏi. Tên binh sĩ kia cười rất âm hiểm, cũng không rút tay về mà là đưa ra hai đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy kiếm của Hà Bình Phủ. Tạch tạch, kiếm của Hà Bình giống như đồ chơi bị tên binh sĩ ma tộc thông thường này nhẹ nhõm bẻ gãy. Hà Bình Phủ lập tức sắc mặt đại biến. Còn không đợi hắn hô lên, tên binh sĩ kia đã một quyền đánh vào ngực của Hà Bình. Hà Bình Phủ kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy nắm đấm của tên binh sĩ kia đã xuyên thấu lồng ngực của hắn. Ngươi không phải binh sĩ, ngươi là ma vương. Hà Bình Phủ trong nháy mắt viết đầy hoảng sợ. Hắn cũng không phải sợ hãi tử vong, mà là hoảng sợ chuyện sẽ xảy ra sau đó. Trong đại quân ma tộc lại cất giống một ma vương, chỉ một tên ma vương cũng đủ giết sạch 19 âm suất bọn họ. Dã quan thành cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bị đồ thành. Mà ma tộc xâm lược âm phủ cũng chính thức bắt đầu từ giờ khắc này đây. Ngoan ngoãn nằm xuống đi, cạc cạc. Binh sĩ ma tộc rút ra cánh tay, một cước đá vào trên người Hà Bình Phù. Hà Bình Phù lập tức bị đá bay lên cao mấy chục mét. Trên bầu trời, Hà Bình Phù dùng một chút ý thức cuối cùng nhìn về phía chiến trường, đã thấy những âm xuất khác cũng lục tục bị đá lên trời. Ma Vương giống ở trong đại quân ma tộc, không chỉ có một. À! Hà Bình Phù phát ra một tiếng tê tâm liệt phế. Chỉ chốc lát, trong số 19 âm xuất đã có 5 âm xuất rơi xuống, còn lại 14 âm xuất tự hồ nghe được tiếng Hà Bình Phù kêu thảm thiết. Bọn hắn liền cẩn thận xông ra khỏi đại quân ma tộc, về tới trên bầu trời. À, âm xuất đám người phát hiện thi thể đám người Hà Bình Phù lập tức sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, trong đại quân ma tộc có 5 đạo khí tức cực độ cường hãn chậm rãi dâng lên bao phủ nhóm âm xuất. Khí tức này, ông trời của ta có ước chừng 5 tên ma vương, trong chúng ta lại có cất giấu ma vương. Đến binh sĩ ma tộc cũng bị dọa sợ choáng váng, liền thấy 5 tên khoác áo giáp binh sĩ chậm rãi bay lên bầu trời. Ma khí trên người bọn hắn bốc lên rất nhanh, tất cả ngụy trang liền biến mất. 5 tên ma vương, tại sao có thể như vậy? Nhóm âm xuất phát lạnh nhìn 5 tên ma vương, trong lòng không nhấc lên được nửa điểm phản kháng. Kiếp Trần Võ thật đúng là mưu kế hay. Nếu như chúng ta chỉ dựa theo kế hoạch ban đầu, phái giả 3 tên ma vương thật đúng là ăn không lại được đối với giã quan thành này. Hơn nữa, điều ta bất ngờ, ta còn cảm ứng được khí tức của Thái tử Điện Hạ. Thực là ông trời phù hộ ma tộc ta. Ít nói lời vô ích đi, nhanh chóng giết chết những âm xuất này, chiếm lĩnh giã quan thành, sau đó lại giúp Kiếp Trần Võ giải quyết tên Hắc Long đáng ghét kia. 5 tên ma vương tính cách không giống nhau, nhưng mục tiêu của bọn hắn lại hết sức rõ ràng, chính là cướp đoạt giã quan thành, xem như đây là nơi dân cư đầu tiên của âm phủ bị ma tộc xâm lấn. 14 âm xuất nuốt một ngụm nước bọt đều cảm thấy da đầu tê dại, nhưng việc đã đến nước này, ai có thể đến giúp bọn họ ngăn cản những ma vương cường đại này? Lùi một bước chính là giã quan thành. Nếu bọn hắn lùi bước, bách tính trong giã quan thành sẽ chết trong tay ma tộc. Ma vương thì thế nào? Một âm xuất bỗng nhiên giống giận. Gia viên không còn, chết có gì đáng sợ? Ồn ào, một ma vương thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt âm xuất này, vũ khí trong tay không chút trở ngại cắm vào mi tâm của người này. Một âm xuất cường đại cứ như vậy mà chết đi, so với các binh sĩ trước đó còn chật vật hơn. Trước mặt ma vương, âm xuất cũng chỉ là một đám tiểu lâu la. Hỡi các con dân ma tộc, giã quan thành đã ở gần ngay trước mắt, đi thôi, đi cướp đất đai của các ngươi đi. Tên ma vương kia quay đầu cười lại nói. Tinh thần của binh sĩ ma tộc tại thời khắc này đặt đến đỉnh phong. Bọn hắn tự hồ đã nhìn thấy thần nhân cùng bọn nhỏ sẽ ở trong giã quan thành này khoái hoạt qua ngày. Xông lên, những binh sĩ ma tộc còn lại tụ thành một dòng lũ lớn, trong khoảnh khắc đụng vỡ cổng thành giã quan thành, nối đuôi nhau mà vào.